Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, thần hồn thể khô mộc thần vương. Hắc hắc, tiểu tử này ngược lại là trọng cảm tình. Chỉ là lúc sau ngươi đem không phải ngươi nha. Cửa biển hiệu phía trên thanh âm truyền đến, tràn đầy một loại điên cuồng cùng kích động. Ngay tại lúc này, toàn bộ nội điện huyết quang trong nháy mắt tràn ngập ra. Mà tại cửa biển lối vào chỗ, một tầng huyết sắc quang mạc tràn ngập ở giữa. Bạch Vũ nhất kích đẩy lui mọi người, trực tiếp đem trung hạ cấp bảo hộ ở sau lưng. Người nào? Đột nhiên có người quát lớn, bởi vì lúc này tất cả mọi người nghe được dạng này một thanh âm. Ha ha ha ha, ta chính là ta chính là Khô Mộc Thần Vương. Có phải hay không các ngươi đều cảm thấy ta chết đi đâu? Đáng tiếc ta một mực tại nơi này. Hôm nay, các ngươi đều phải chết, trở thành ta khôi phục chất dinh dưỡng. Lúc này một cái huyết sắc cái bóng lơ lửng ở bên trong trên điện. Bạch Vũ đã bị hắn dẫn vào, cho nên lúc này thời điểm hắn cũng không lo lắng cho mình bạo lộ thân ảnh của mình. Nói, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Có người giận chỉ huyết sắc cái bóng, ồn ào, huyết sắc cái bóng nhẹ nhàng vung lên, mặt đất máu tươi cấp tốc nhúc nhích, sau đó hóa thành một thanh huyết sắc trường mâu. Xoẹt, huyết sắc trường mâu trong nháy mắt hướng về người này miệng đinh đi. Người này muốn tránh, vậy mà lúc này linh hồn của hắn dường như bị giam cầm đồng dạng, làm cho hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, liền trực tiếp bị đánh xuyên miệng. Mà huyết sắc trường mâu trực tiếp theo này sau đầu bay ra, thang một tiếng đính tại bên trong trên điện. Ta tuy nhiên thần hồn hoàn toàn thoái hóa, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ thần linh cảnh có thể khiêu khích. Huyết sắc cái bóng phát ra thanh âm là như thế chói mắt, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Thế mà Bạch Vũ lại là lạnh nhạt nhìn lấy cái này màu đen cái bóng, nhàn nhạt mở miệng, các hạ chỉ sợ là một mực chờ đợi ta vào đi. Vừa mới thẻ ngọc màu đỏ ngòm hướng ra phía ngoài bay đi. Ta có thể hay không lý giải thành đó là ngươi muốn dẫn ta tiến đến. Màu đen cái bóng nao nao, sau đó mở miệng nói ra. Không tệ, tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi. Nếu như không phải ta cần một thân thể, chỉ sợ ta đều không nỡ giết ngươi mà chính là muốn thu ngươi làm đồ. Bất quá a, có lúc quá thông minh chưa hẳn là một chuyện tốt. Người thông minh cho tới bây giờ đều bị chết tương đối sớm. Bạch Vũ từ chối cho ý kiến, mà chính là cười nhạt một tiếng. Ha ha, ta cũng dạng này cảm thấy. Ta cảm thấy các hạ so ta càng thông minh. Khó trách ngươi như vậy đã chết từ lâu. Huyết sắc cái bóng trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ nhiếp. Linh hồn của con người lực lượng đi ra, làm cho tất cả tiếp xúc đến người đều có một cỗ ý hoảng sợ. Bất quá Bạch Vũ thần hồn lực lượng đã đến gần vô hạn nửa bước thần vương cảnh, cho nên mặt đối với người này thần hồn lực lượng áp bách, còn có thể một chút chống cự. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Bất quá lực lượng thần hồn của ngươi ngược lại để ta ý bên ngoài. Không nghĩ tới thân thể ngươi mạnh như thế, thần hồn lực lượng vậy mà cũng mạnh như vậy. Ha ha, ta tìm không muốn chết ta không biết. Bất quá ta biết tiền bối là đang tìm cái chết. Nếu như ngươi muốn đoạt xá ta, ta đề nghị ngươi vẫn là lựa chọn bọn họ này một mình hắn tốt. Không phải vậy chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn a. Cái này lại không phải Bạch Vũ đang nói láo. Bởi vì Bạch Vũ thần hồn bên trong có thẩm phán chi lực đang thủ hộ. Hắn tuy nhiên trong thời gian ngắn không thể chủ động xuất kích, nhưng là bị động thủ hộ vẫn là có thể. Nếu có người nào đánh hắn thần hồn chủ ý, cái kia chỉ sợ sẽ là thần quân cấp cường giả cũng không có khả năng lấy đến chỗ tốt gì. Ha ha, tiểu tử, đừng tưởng rằng dùng kế khích tướng liền có thể để cho ta buông tha ngươi. Ta hết lần này tới lần khác còn không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi cỗ thân thể này, ta chắc chắn phải có được. Chờ ta trước đem bọn hắn giải quyết đến lại thu thập ngươi. Sau khi nói xong, huyết sắc cái bóng vậy mà thật trực tiếp vòng qua Bạch Vũ cùng bị Bạch Vũ hộ ở phía sau trung hạ. Nhị ca, thật xin lỗi, nếu có về sau, Về sau ta thật không sở trường làm chủ chương. Lúc này Trung Hạ đã hối hận muốn chết. Hắn mấy lần lỗ mãng. Kém chút mấy lần hại chết Bạch Vũ. Không có việc gì. Hai ta tiêu rồi một kiếp này. Ta sớm đoán được. Bất quá kiếp nạn làm sao thường không phải cơ duyên đâu. Mạo hiểm càng cao. Thu hoạch càng lớn. Nói không chừng một hồi ngươi thì thật đạt được truyền thừa của hắn đâu. Người này tuy nhiên phẩm tính không được tốt lắm. Nhưng là có thể tu luyện tới thần vương đỉnh phong. Truyền thừa của hắn chỉ sợ còn là không thể coi thường. Ngay tại hai người nói chuyện trong nháy mắt, huyết sắc cái bóng xuất thủ. Hắn lúc này trực tiếp hóa thành huyết sắc cự ảnh. Sau đó tùy ý nhất trưởng cầm ra. Đều có một người trong nháy mắt mất mạng. Mà về sau người thân dịch liền nhanh chóng sẽ bị hóa xuống dưới đất. Miêu Mộ Tiên, ngươi lại không ra tay. Chúng ta đều phải chết. Lúc này những cường giả này trong lòng sinh ra sợ hãi. Căn bản đề không nổi cùng Khô Mộc Thần Vương chiến đấu dục vọng đến. Dù sao thực lực chênh lệch quá xa. Hắc hắc, ta vốn là muốn ra tay. Bất quá nghe được ngươi câu nói này. Ta không định xuất thủ. Vừa là ai bội bạc. Trước ta một bước tiến nhập trong này. Đã nói xong nghe ta chỉ huy đâu. Các ngươi chính là như vậy nghe. Sống đến lượt các ngươi không may. Bạch Vũ trong lời nói tràn đầy không che giấu chút nào mỉa mai cùng tức giận. Lúc này hắn thậm chí thu Viêm Long trọng thương mà đứng. Trực tiếp đứng ở một bên. Cái này rõ ràng là muốn xem bọn hắn biểu diễn dự định. Những người này trong nháy mắt bị Bạch Vũ lời nói đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng. Miêu Mộ Tiên, đã như vậy, chúng ta nhất định phải chết. Vậy liền kéo ngươi cùng chết. Vậy mà đồng thời có 5 người hướng về Bạch Vũ đồng thời xuất thủ. Liền Bạch Vũ cũng không có nghĩ tới những người này đã vậy còn quá vô sỉ. Cho dù là xác định sống không được. Vậy mà cũng muốn kéo chính mình cùng một chỗ xuống nước. Hắc hắc, các ngươi cũng không thể động đến hắn. Ngay tại Bạch Vũ tức đem xuất thủ thời điểm. Khô Mộc Thần Vương trong nháy mắt lại bay tới 5 người này phía trước. Mà trong nháy mắt dâng lên vương chỉ huyết sắc cự thủ đến. Hướng về 5 người dưới chân nắm tới. Tiểu tâm mặt đất. Nơi xa có 2-3 người hô to. Hiển nhiên là mấy người kia bằng hữu. Mấy người nghe vậy. Đều đã nghĩ đến ban đầu tiến đến thời điểm. Một người bị huyết sắc đại tay sau khi nắm được. Trực tiếp hóa thành khô lâu cảnh tượng. 5 người không chần chờ nữa. Trực tiếp hướng về không trung bay đi. Không sai mà từ đầu tới cuối có một thần linh trung kỳ người tốc độ chậm một bậc. Trực tiếp bị huyết sắc đại thủ kéo lại chân trần. Không muốn. Này sắc mặt người phía trên tràn đầy hoảng sợ. Thế mà Khô Mộc Thần Vương làm sao có thể dừng tay. Những người này hắn đều muốn đánh chết. Chỉ có toàn bộ đánh chết. Hắn có thể đầy đủ yên tâm cùng Bạch Vũ thần hồn tiến hành dung hợp. Lúc này huyết sắc cự thủ trực tiếp hóa thân cao 3 trượng. Hướng về người này oán hận kéo một phát. Người này một tầng da người trực tiếp bị kéo xuống. Người này trong nháy mắt phát ra tiếng rít chói tai. Trong tiếng thét chói tai tràn đầy hoảng sợ. Thế mà còn không đợi người này kêu lên tiếng thứ hai. Huyết nhục của hắn trong nháy mắt liền như là bong bóng đồng dạng trực tiếp rơi trên mặt đất. Gọi tiếng đột nhiên ngừng lại. Một loại khủng hoảng trong đám người tràn ra khắp nơi. Nơi đây còn thừa lại khoảng 30 người. Nhưng là tất cả mọi người liếc nhau. Đều có một loại tuyệt vọng sinh ra. Liều mạng với hắn. Rốt cục có người nhịn không được giống to. Lúc này vô số đạo thần văn hướng về Khô Mộc Thần Vương công kích mà đến. Mà một số đặc thù thần văn. Đã có thể đối thần hồn của hắn tạo thành thương tổn. Cho nên hắn cũng không thể không một bên trốn tránh một bên tiến công đối phương. Dù sao hắn là huyết dịch hóa thân tăng thêm lấy thần hồn phương thức tồn tại. Như quả công kích của đối phương ngậm lấy hỏa thuộc tính pháp lực. Liền có thể bốc hơi máu tươi của hắn hóa thân. Mà này trong công kích nếu có hắc ám thuộc tính. Liền có thể ô uế thần hồn của hắn. Cho nên nếu là hắn. Đối mặt 30 người liên thủ. Cũng phải phí một lúc. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.